Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được cùng với Tư Kính và Thương Chết Xương giải quyết xong chuyện ở Ninh Chi. Và sau đó thì bọn họ cũng đã hoàn thành được ước nguyện của Ninh Triều Mộ và Ninh Gia. Chúng ta cũng biết được một phần quá khứ của Thương Chết Xương cũng như là của Tư Kính, cũng hiểu rõ hơn về cái quá khứ của bọn họ. Những cái quá khứ mà phải gọi là nó không được bình thường, nó không được diễn ra như những người bình thường, mà nó rất là đặc biệt. Và sau đó thì Thương Chết Xương cũng đã muốn tìm Cố Khiên Từ để hỏi về cái giao ước về thần, giao ước đối với thần giữa Tư Kính và Thần Minh ấy, để tìm cách giải quyết cái khế ước giữa Tư Kính và Thần Minh. Tại vì bây giờ hầu như mạng sống của Tư Kính đều phụ thuộc vào cái vị thần minh đó. Và từ đó thì nàng đã được Cố Khiên Từ dẫn đến trụ sở của Tụ Hình Lâu để có thể tra được những tư liệu về thần minh. Và tại đây thì nàng cũng đã tìm được cái cách để có thể giải được cái khế ước hay là giao ước giữa thần và con người, đó chính là thần hỏa. Và sau đó thì Tư Kính cũng biết được là Thương Chết Xương một mình đi đến Tụ Hình Lâu, và Tư Kính đã đến tìm Thương Chết Xương ở đây và đã gặp Thương Chết Xương. Thì Tư Kính đã quyết định cùng Thương Chết Xương cùng nhau đi tìm cái thần hỏa này tại một ngư trấn. Tức là cái thần hỏa này là một nơi mà hầu như chỉ có trong lời đồn, người ta cũng chưa bao giờ tìm được, ở một nơi nào đó ngoài biển. Vậy chúng ta hãy tiếp tục theo chân Tư Kính cùng với Thương Chết Xương để đi tìm thần hỏa này trong tập 19. Tập 19, chương 81. Cũng may Vương Đại Ca trong lời của Tiểu Nam Hải kia không để cho nàng quá nhiều thời gian đau buồn, đẩy nhanh cánh cửa ra. Toàn thân hắn mặc áo gải vai thô, dáng vẻ bình thường nhất của người chèo thuyền, làn da ngăm đen, thân thể cường tráng, xem ra ngày ngày đều vất vả. Ánh mắt Vương Doãn dừng trên thân thể của Thương Chết Xương cùng Tư Kính chỉ trong chốc lát, biết rằng là quý nhân, mở một khe cửa nhỏ ra hiệu cho bọn họ vào đàm luận. Bên bàn bày biện mấy chén trà, hắn rót nước vào, hương trà bay ra. Nhưng hiện tại Thương Chết Xương không có hứng thưởng thức. Nàng đặt bản đồ trước mặt Vương Doãn, hỏi: "Nơi này có thể có không?" Vương Doãn nhận lấy bản đồ, thần sắc ngưng trệ, sau một lúc lâu mới hỏi: "Tại sao hai vị lại muốn đến đây? Ta chưa từng nghe nói qua." Thương Chết Xương không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà hỏi ngược lại: "Không được à?" Vương Doãn trầm mặc nói tiếp: "Không phải, chỉ là vùng biển này có sương mù dày đặc đã lâu, trong đó không biết chứa thứ gì, dễ dàng mất phương hướng. Nhưng nếu mang theo la bàn thì còn tốt." Thầy Vương Doãn tựa như chỉ vì nơi đây hắn chưa từng tiến vào nên mới nghi hoặc, nỗi lo lắng của Thương Chết Xương hơi buông xuống, sau một lúc lâu mới nói: "5 ngày, bao hết thuyền của ngươi, giá cả ngươi định đoạt." Vương Doãn không phải chưa từng tiếp khách quý, nhưng hắn chưa từng thấy qua người nào đại tài khí thô như thế, ngay cả giá cả cũng mặt cho hắn định. Hắn cũng đoán được hai người không phải là nhiều tiền không chỗ tiêu, mà là rất gấp, nên không thèm khách khí liền nói: 100 hoàng kim. Thật sự cũng gan dạ. Tư Kính là thương nhân, đối với giá cả tự nhiên rất mẫn cảm, nhưng là một tư gia không thiếu chút tiền này. Hay là nếu có thể dùng tiền tài để mua lòng người thì đây là phương pháp đơn giản nhất rồi. Hắn nhìn vào gò má của Vương Doãn, cười nhạt nói: "Vậy theo người nói đi." Sáng sớm ngày thứ hai, lần đầu tiên Thương Chết Xương dậy sớm hơn Tư Kính. Đêm qua bọn họ đã ngủ một nơi gần thuyền của Vương Doãn, ngoài cửa sổ là một biển lớn xanh đậm. Thương Chết Xương đứng trên cảng, nhìn sương mù mông lung ở trên mặt biển, xa xa phía trước, mặc cho gió biển tanh nồng thổi vào mặt. Bàn tay của nàng vô thức nắm chặt ngọc phù Tư Kính tặng ở trên cổ. Ngọc phù nhỏ nhoi dán lên thân thịt, da thịt không còn băng lãnh như lúc Tư Kính vừa đeo, hiện ra một chút ấm áp nhàn nhạt. Theo độ ấm của ngọc phù, thường trên xương người thấy một mùi hương nhàn nhạt. Nàng cụp mắt nhìn ngọc phù này, trong lòng có chút tính toán. Tư Kính tuyệt đối không phải người đột nhiên xuất lên tâm huyết muốn đến chùa cầu thần bái Phật. Ngọc phù này e là một pháp khí bảo mệnh nào đó. Nghĩ đến hắn cũng sẽ lo lắng mình sẽ làm chuyện gì khác người. Lúc nàng đang trố mắt nhìn, vầng sáng mặt trời từ phía chân trời chậm rãi đi lên. Màu đỏ vàng chói lóa, sáng rực sương mù nhàn nhạt ở trên biển, khiến hết thảy trước mắt mở ra ánh sáng. Nhưng ánh sáng này không thể làm tan được sự sầu lo nồng đậm ở dưới đáy mắt của nàng. Ngược lại, càng khiến nó trở nên khó nắm bắt. Chết sương. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Thường Chết Sương chợt quay đầu nhìn lại, là Tư Kính. Hắn không như trước lặng im đứng bên cạnh nàng, dùng phương pháp đặc biệt mà ở cùng nàng, mà ôm lấy eo nàng, ôm vào trong ngực. Bên tai thấp thoáng thanh âm dò hỏi, đang nghĩ gì thế? Thân thể Thường Chết Sương lúc đầu hơi cứng lại, sau đó lại dần dần buông lỏng, chồng chớp mắt đầu óc trống rỗng. Khí tức ấm áp của Tư Kính triệt để phá tan sự mờ mịt nấn ná ở trong lòng nàng. Nàng thuận thế tựa lên vai Tư Kính, cười nhạt nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ nếu huynh không sử dụng năng lực kia, kỳ thật thời gian chúng ta cũng còn rất nhiều. Lần này trở về có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu hiện tại Chiết Sương nói rằng không muốn đi, ta có thể dẫn Chiết Sương về. Ánh mắt Thường Chiết Sương khẽ run lên, vô thức thẳng lưng. Tư Kính đang nói gì thế? Từ bỏ hy vọng, trải qua thời gian không biết còn lại bao nhiêu mà không sợ hãi sao? Nhưng nàng có biết cái gọi là thần kia sẽ đến từ lúc nào, đem mệnh đã hao tổn gần hết đi mất không? Không thể, nàng cũng không phải người như thế. Nàng hơi ngẩng đầu, dần khôi phục bộ dáng phóng khoáng ngạo nghễ lúc đầu từ khi quen biết Tư Kính. Đừng nói loại lời này. Ngữ khí của nàng rất nhẹ, lại chứa sự kiên định cùng cố chấp Tư Kính chưa từng thấy qua. Ta đều nghe theo Chiết Sương. Tư Kính nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của Thường Chiết Sương bị gió biển thổi loạn, giọng nói mang theo vài ý cười. Thường Chiết Sương biết, thì ra chỉ cần ở cùng với nàng, những chuyện còn lại hắn thật sự không thèm để ý. Như Vương Doãn nói, đường hướng biển bọn họ đi thật sự có tầng sương mù dày, nhưng có la bàn chỉ dẫn lại thêm kinh nghiệm phong phú của Vương Doãn. Lúc này mặt biển đang yên tĩnh, thật sự không thêm một chút quấy nhiễu cho bọn họ. Theo tư liệu mà Thường Chiết Sương tra ra, đúng thật là trong vòng một ngày bọn họ đã đến được Lục Minh Sơn. Trong tư liệu không nói rõ về Lục Minh Sơn, ngọn núi cũng tựa như hàng vạn hải đảo bình thường khác, đến mức lúc Vương Doãn xuống thuyền thì hơi ngẩn người. Hai vị quý nhân này đã tốn một lực lớn hoàng kim để tới nơi này. Hắn vô thức cảm nhận được, dù nơi này không có núi vàng núi bạc, nhưng cũng không thể coi thường. Có thể thêm được kiến thức, ngày sau cũng có thể cùng người khác nói khoác. Nhưng ai mà biết nơi này lại có thể hoang vu như thế. So với biểu lộ kinh ngạc của Vương Doãn, Thường Chiết Sương cùng Tư Kính lại vô cùng phong vân kinh đảm. Dù sao mục đích chuyến đi này của bọn họ là mồi lửa của thần hỏa, bề ngoài Lục Minh Sơn bình thường cũng không thể chôn giấu được bí mật. Người đây chào bọn ta. Thường Chiết Sương quét đến mắt đến đây, nói, lương khô ở trên thuyền hẳn là còn đủ cho 5 ngày. Nếu 5 ngày đó bọn ta không xuống núi thì ngươi tự mình đi về đi. Ừ, cái này Vương Doãn đoán không ra hai vị quý nhân ở nơi này làm cái gì, Lại thêm lúc này nghe được vị cô nương xinh đẹp nói như vậy, đáy lòng sợ hãi. Người bình thường ra biển không dùng tiền để mua vui thì chính là tìm sắc, nhưng hai vị này sao lại tối hoàng kim để chết nhỉ? Hắn nhất thời không thể tỉnh hồn, run rẩy đứng tại chỗ. Khi hắn lấy lại tinh thần thì thân ảnh của hai vị đó đã đi xa. Lúc này là hoàng hôn, sắc trời ảm đạm, không trăng không sao. Sắc đỏ hồng cùng đen rất nhanh dung hòa với nhau với sương mù vô tận trong núi, tựa như một giọt mực đậm đang lan rộng ra, trong chốc lát không còn thấy gì. Lục Minh Sơn tĩnh lặng, thanh âm gió thổi qua cành lá cũng bị cảnh tượng tĩnh mịch này nuốt tròn. Thường Chi Sương nhìn đường núi thẳng tắp trước mắt, thần sắc khó lường. Quả nhiên giống như tư liệu của tụ hình lâu, nơi này thực sự có một cầu thang xây bằng ngọc thạch. Lục Minh Sơn ban đầu hoang sơ không có người ở, nhưng lại có một bậc thang ngọc thạch điều khắc tinh tế như thế, xem ra thần hỏa giấu ở đây không còn là truyền thuyết. Lúc bắt đầu đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Thường Chi Sương đã mặc niệm đếm. Tư liệu đã ghi nếu đạt tới 999 bậc thang sẽ thấy được một hang động, trong đó có rất nhiều cơ quan, mồi lửa của thần hỏa cũng được giấu ở trong đó. Khinh công của Thường Chi Sương tốt, Tư Kính cũng không phải là người suy nhược, bởi vì trước đó thường xuyên bôn ba khắp nơi giúp Ninh Triều Mộ làm việc. Vì thế 999 bậc này đối với bọn họ không cần tốn nhiều sức lực. Nhưng lúc đứng trên bậc thứ 999, Thường Chi Sương lại ngẩn người vì cảm thấy hơi lạnh chậm rãi chạy dọc theo sống lưng. Trước mắt còn một bậc thang. Trong nháy mắt Thường Chi Sương ngoài hoài nghi bản thân, chẳng lẽ nàng tính sai. Hết thảy trước mắt hoàn toàn khớp với tư liệu từ trước, trừ một bậc thang đã thêm vào này. Từ Kình đứng bên người nàng, ánh mắt ấm áp nói: Chi Sương đừng nghi hoặc bản thân, muội không tính sai, đúng là thêm một bậc. Thường Chi Sương trầm mặt xuống, trong lòng phảng phất có giọt mưa rơi xuống, lạnh buốt vào tận cốt tủy. Sự thật chứng minh bậc thang này chính là nhiều hơn một bậc. Không thể nào. Nàng đứng vững trên bậc thang chứ 999, nhìn một bậc thang ở trước mặt bằng ngọc thạch giống như hàng trăm bậc bọn họ đã bước qua. Tư Kính giống như nàng, đứng yên tại chỗ, ánh mắt tra xét bốn phía. Chi Sương không cảm thấy chỗ nào có chỗ nào không đúng à? Nghe câu này của Tư Kính, tâm tình của Thường Chi Sương mới trầm xuống. Đúng là có chỗ nào đó không đúng. Nơi này thật sự quá yên tĩnh. Tuy Lục Minh Sơn là nơi cất giấu thần hỏa, nhưng cũng là ngọn núi bình thường, có rừng cây, tất nhiên cũng có chim thú. Dù không có cũng không thể nào không có một con côn trùng kêu vang chứ. Thế nhưng bắt đầu từ bậc thứ nhất, nàng cũng chỉ nghe thấy tiếng giày của bọn họ dẫm lên bậc cầu thang bằng ngọc thạch, cùng tiếng thở nhẹ của bọn họ. Không có âm thanh, xem ra chúng ta đã rơi vào kết giới. Tư Kính hơi dừng một chút, mở miệng nói: Kết giới? Thường Chi Sương đột nhiên nghĩ đến tác dụng của thần hỏa, lạnh lùng khinh miệt: Đợi đến khi thần hỏa nằm trong tay ta, liền đốt kết giới nhốt tại đây. Tư Kính thấy nàng chợt lóe lên thần sắc hung ác nham hiểm, không khỏi cười trừ: Nhưng mà lúc này Chi Sương phải nghe ta rồi, lần này tới vội vàng, ta không mang phù chú gì trên người, cũng không thể tra ra được điều gì. Kết giới này muốn phá được chỉ có thể tìm đường khác, không thể mạnh mẽ phá hoại. Thường Chi Sương sao không nghe được Tư Kính ngấm ngầm trách móc, trừng mắt nhìn hắn: Huynh tìm mắt trận thì tìm mắt trận đi, còn phải quở trách ta mấy câu mới chịu à? Tại chỉ là nhắc nhở Chi Sương đừng tùy tiện làm bậy thôi. Câu nói này của Tư Kính rất nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo, tựa như chấm nhỏ ẩn ẩn giữa mây mù mênh mông. Ta biết rồi. Thường Chi Sương sửng sốt, nghe thấy cố ý ở ngoài lời nói. Hắn càng sợ nàng quá lo lắng chuyện sau khi phá kết giới, lo nàng sẽ vì hắn mà làm chuyện gì đó khác thường. Trong lòng dâng lên ý vị khó nói, Thường Chi Sương trầm mặc. Chuyện tìm mất trận để phá ta đã làm nhiều rồi, Chi Sương cứ tin ta là được. Tư Kính nhạt nhạt nói, so bàn tay của Thường Chi Sương, cúi người tỉ mỉ xem xét bậc thềm bằng ngọc thạch, cách trang trí cây cối trong rừng. Hắn quan sát một lúc, quay đầu hỏi Thường Chi Sương: Lúc chúng ta mới bước lên bậc thềm, cây cối bên phải có chút không đúng không? Hồng phong sao? Thường Chi Sương suy nghĩ một lát, nói tiếp: Mấy cây hồng phong này chỉ lẻ tẻ, không hề trải rộng, chỉ tô điểm giữa rừng cây xanh, thật sự có chút không đúng. Thường chết sương nhớ bọn chúng có quy luật bài trí gì không? Quy luật ta không chú ý lắm, nhưng mà hơn 100 cây xanh chỉ có 7 cây hồng phong. Đúng thần, ta vừa mới nhìn hoa văn điêu khắc ở trên 100 bậc thềm, từ sông núi cho đến chim thú, tuy rất tinh xảo nhưng lại rất lộn xộn. Nhưng chỉ có một thứ là có quy luật. Thứ gì? Tình tú. Chương 82. Từ Kính nói xong câu này, Thương Thiết Sương không khỏi trố mắt quá lâu. Dù nàng không học quá nhiều thi thư, nhắc tới tinh tú cũng sẽ nghĩ ngay đến Bắc Đầu Thất Tình. Huynh nói đây chính là mắt nhãn. Từ Kính dừng một chút rồi nói tiếp. Bắc Đầu Thất Tình, đầu tiên là Thiên Xu, thứ hai là Thiên Tuyền, thứ ba là Thiên Cơ, thứ tư là Thiên Quyền, thứ năm là Ngọc Hành, thứ sáu là Khai Dương, và cuối cùng là Giao Quang. Thứ nhất đến thứ tư làm thành cán, thứ năm đến thứ bảy làm thành muôi, hợp lại thành cán đầu. 300 bậc sau đó, mỗi 100 bậc đều có tinh tú ứng chiếu, cũng tương được chiếu với vị trí cây hồng phong ở bên cạnh. Ta vừa mới nhìn đường vân ở phía ngoài mỗi tinh tú đều khác nhau, chạm đếm theo trình tự trận này sẽ được phá. Như thế thì cũng đơn giản, huynh chỉ vị trí, ta đến chạm vào. Thường Chí Sương đáp rất nhanh, không muốn lãng phí thời gian về chuyện này. Từ Kính theo nàng cẩn thận nhặt lá cây rừng làm ra hiệu, vì thế lại càng dễ thấy hơn. Thường Chí Sương đảo mắt qua những ký hiệu của Từ Kính làm dấu, xác định không lầm mới phóng ra như mũi tên. Trong chốc lát đã đến được 7 cơ quan, dáng người như mây trôi nước chảy liền một mạch. Lúc nàng quay lại bên cạnh Từ Kính, bậc thềm thứ 1000 đã biến mất trước mặt bọn họ. Gió từ trong núi mang theo tiếng côn trùng cùng thanh âm lá cây sàn sạt liên tiếp, thêm sinh khí cho núi rừng tĩnh mịch. Cửa động đen nhánh ở trước mắt hai người bỗng mở rộng, tự như miệng của một con thú. Thường Chí Sương biết cái gọi là mồi lửa của thần hỏa nằm ở trong đó, nhưng theo tư liệu ghi lại, trong đó cơ quan trùng trùng điệp điệp, nàng không thể để Tư Kính tiến vào. Tơ hồng trên lòng bàn tay của hắn đã nhanh đến phần cổ tay, tựa như sử dụng năng lực đó một lần nữa. Lần này họ đến Lục Minh Sơn rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng vấn đề thuyết phục Từ Kính không cùng đi đối với nàng là một điểm nắm chắc cũng không có. Thường Chí Sương bụng trộm liếc nhìn Từ Kính, thấy thần sắc Từ Kính thông qua dư quang, không ngờ đôi mắt hắn luôn trầm tĩnh kia lúc này lại sáng ngời nhìn nàng. Thường Chí Sương có chút chấn động, dâng lên một cảm xúc chột dạ. Từ Kính nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, thiêu đốt hơi lạnh hiện ra trong mắt nàng. Chiến sư muốn nói với ta là để ta ở lại đây đợi muội đúng không? Lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng tưởng ngữ như thế còn sắc bén hơn cả lửa đao. Ta... Thường Chí Sương đối mặt với hắn, nhất thời không sắp xếp được tưởng ngữ. Muội đi đi. Hãy nhớ phải cẩn thận hết thảy. Trong bóng đêm như mực, áo bào đen của Tư Kính gần như hòa thành một thể. Hắn vươn tay muốn chạm vào gò má của Thường Chí Sương, nhưng một lát lại thu về, tự như ngày ấy ở núi Tương Ly. Nhưng bàn tay của hắn vừa buông xuống, một bàn tay ấm áp khác lại nắm lấy. Thường Chí Sương nắm lấy cổ tay của hắn, ánh mắt kiên định như sắc trời sáng rực xông phá sương mù dày đặc. Nàng đặt tay lên gò má của mình, tay Từ Kính rất lạnh, còn gò má của Thường Chí Sương lại có độ ấm, phảng phất như đi theo huyết mạch chảy xuôi đến đáy lòng. Phòng tuyến lý trí cuối cùng ở trong đầu đột nhiên bị phá vỡ. Tư Kính trở tay nắm lấy cổ tay của Thương Chết Xương, kéo nàng vào trong ngực. Hồi lâu không nói gì, hắn cũng không buông nàng ra. Gió rất lạnh, Thương Chết Xương dán vào lồng ngực của Tư Kính, có thể cảm nhận được nhịp tim không nhanh không chậm của hắn. Đây là sinh mệnh của hắn. Quả thật lâu, hắn nói nhỏ bên tai nàng. Ta tin tưởng muội. Thương Chết Xương giật mình. Đây là ý gì? Hắn nguyện ý để nàng đi, đúng không? Nàng tham luyến cái ôm ấm áp này, cùng nhịp tim truyền rõ thường ngực Tư Kính. Không thể không nhắc nhở bản thân, chỉ có mồi lửa thần hỏa trong tay, nàng mới có thể ôm lấy hắn như lúc này, về sau nữa. Nàng rời khỏi cái ôm ấm áp của Tư Kính, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nàng sợ, chỉ cần thấy được một tia đau lòng hoặc không thể dứt, nàng sẽ không thể cất bước đi. Cho nên nàng không quay đầu. Tư Kính cũng đưa lưng về phía nàng. Đến khi thân ảnh màu đỏ biến mất ở cửa động đen nhánh, Tư Kính mới xoay người, đôi mắt mang theo ý cười nhợt nhạt. Hắn lấy ra một bình men nhỏ, lấy một viên dược hoàn, chậm rãi nuốt vào, nói khẽ: "Muội nguyện nhảy vào núi đao bên nửa vì ta, sao ta có thể để muội chịu một chút tổn thương chứ? Chết Sướng, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, cuối cùng vẫn biến thành bộ dáng muội ghét nhất." Nhưng không đến mức đưa tay không thể thấy được. Thương Chiến Sướng lúc bước vào cửa động liền tập trung quan sát vách đá xung quanh. Nếu có cơ quan, nhất định sẽ phân phú ở trên vách động hoặc dưới chân. Trong động yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tí tách táp táp. Những giọt nước bằng lãnh dọc theo thạch nhũ nhô ra, chậm rãi rơi xuống. Đôi mắt của nàng đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy hành lang rất dài, viên đá nhỏ lăn trên vách đá xuống. Thường Chiết Xương giật mình, vô thức tránh né, sau đó lại cảm thấy không đúng. Lúc suy nghĩ tiếp thì đã muộn. Viên đá lăn xuống đường đi trống trải, phát ra tiếng vọng lớn, hành lang như hàng ngàn hàng vạn mũi tên chế từ thanh đồng phóng tới từ bốn phương tám hướng. Thường Chiết Xương chợt kinh hãi. Lúc này nàng không lo lực nhiều, mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng lao về phía trước. Trong động nhất định có cơ quan, nhưng cơ quan đều sẽ không trải đều toàn động, chỉ cần tránh khỏi một khoảng là cay được. Nhưng dù có khinh công của nàng tốt đến mấy, những mũi tên bay tới đầy trời, đến như mưa bụi, không thể nào trốn thoát. Thường Chiết Xương cảm giác được có vài mũi tên sượt ngang qua cánh tay cùng eo của nàng, nhưng đau đớn không hề đến. Nàng không nghĩ nhiều mà càng chăm chú né tránh những vũ tiễn kia, lập tức duy trì để lực thể lực cùng tinh lực của mình. Cùng lúc đó, cánh tay của Tư Kính bên ngoài động đột nhiên xuất hiện mấy vết thương. Đôi mắt hắn sắc lạnh, tựa như không cảm giác đau, nhàn nhạt nhìn tới vết thương sâu vào da thịt. Tiếp đó, hắn vén áo bảo đen, lặng lẽ nhìn da thịt trên cánh tay, đột nhiên có một vệt máu chảy xuống. Một lát sau, liền biến thành máu đen chết chóc. Ngay sau đó trên người hắn lại xuất hiện thêm 3-4 vết thương. Thường Chiết Xương bay qua những mũi tên chỉ bị chảy ra, nhưng vết thương cũng không sâu. Nhưng đầu mũi tên đều chứa kịch độc, chỉ mấy vết thương cũng khiến cánh tay Tư Kính tê dại. Hắn hướng ngước nhìn cái hang động sâu không thấy đáy, sau đó chậm rãi mở con mắt, hít sâu một hơi. Lúc trước Thường Chiết Xương thuận lợi lấy được 3 bình thuốc từ Quan Vu. Một là vì giải độc ở trên người hắn, hai là vì tâm nguyện của Chu Tuyết, còn công hiệu thứ ba tương tự như tử mẫu cổ. Bình thuốc chứa 2 viên dược hoàn, một là tử thuốc, hai là mẫu thuốc. Sau khi ăn tử thuốc thì trong vòng một ngày sẽ nhận tất cả tổn thương của người ăn mẫu thuốc. Ngọc phủ trên cổ Thương Chết Xương chính là thứ được ngâm qua dịch của mẫu thuốc. Trong một ngày, mẫu thuốc sẽ xuyên qua ngọc phủ, thấm vào da thịt của nàng cũng đủ rồi. Hắn biết Thương Chết Xương sẽ không cho hắn đi theo, đành phải thêu dệt một lời nói dối, diễn một tuồng kịch. Mà hiện tại hắn dù đang ở ngoài hang động cũng có thể thay nàng nhận lấy tất cả tổn thương gặp được trong đó. Hắn biết nàng ngập qua mưa tên, tránh khỏi đá lăn, xuyên qua đám lửa. Một vết thương rồi một vết thương tràn khắp người, có vết nhỏ như mũi cắn, có lớn thôn phệ da thịt khiến chúng bị cháy đen. Máu tươi chậm rãi thấm ướt trong trường bào màu đen của hắn, thậm chí hắn có thể ở trong dư quang nhìn thấy cánh tay lành lặn của mình lộ ra một đoạn xương cốt. Tư Kính che tay dưới vạt áo, cố gắng duy trì thanh tỉnh của mình. Hắn nghĩ hắn có thể chống đỡ, trừ phi bất đắc dĩ chứ tuyệt sẽ không dùng tới năng lực kia, nếu không nàng sẽ phải lo lắng. Mới khoảng thời gian một chén trà, Thương Chiết Xương rốt cuộc cũng vượt qua hành lang dài rằng rặc. Giờ khắc này trước mặt nàng hiện ra một tường đá khổng lồ, chỉ có một khe hở đủ cho một người đi qua. Nàng cụp mắt nhìn xuống thân, rõ ràng nàng vừa mới bị thương. Thương Chiết Xương vô thức nắm lấy ngọc phù mà Tư Kính đưa cho mình, phía trên xuất hiện đầy vết tích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là pháp khí gì đó? Thương Chiết Xương tháo ngọc phù từ trên cổ xuống, nhìn chăm chú. Ngọc thạch vốn trơn nhãn lúc này xuất hiện vẫn đầy vết nứt, tay chạm vào liền cảm thấy tô giáp. Trong lòng chợt xẹt qua một tia bất an. Thương Chiết Xương thoáng nâng đôi mắt đầy mông lung, không biết Tư Kính ở ngoài động có lo lắng hay không. Đến khi nhớ tới Tư Kính, nàng mới ổn định được tinh thần, nhìn kỹ vào vách đá cao chừng hai người cộng lại. Bức bích họa ở trên vách đá, ở trung tâm dùng một màu sắc vẽ thành một ngọn lửa cực kỳ dễ thấy, mà bên cạnh nó vẽ những thứ bị nó thiêu đốt, yêu ma kêu gào thảm thiết, còn cả thần minh lo sợ ở trong bất lực bị vây hãm bên trong. Thường Chết Sừng không nhìn bao lâu liền buông mắt xuống, ăn hẳn cái gọi là thần hỏa nằm ở sau khe hở kia. Nàng không tiếp tục do dự, xuyên qua khe hở thấy được một hồ nước rộng lớn, mặt nước như băng, không có một chút gợn sóng. Nếu không phải có một chiếc thuyền lá đang nửa ngâm ở trong nước, Thường Chiết Xương sợ sẽ coi nơi đây là một mặt băng. Chính giữa hồ có một bệ đá, bên cạnh bày biện hai chậu nhỏ, một chậu nhỏ đựng băng tuyết, một cái khác chứa mấy khối khoáng thạch. Cách một cái hồ, Thường Chiết Xương đều thấy được hai chậu nhỏ đó đang đốt bởi hỏa diễm màu lam. Đây chính là thần hỏa sao? Quả nhiên như lời đồn, trí thuần trí tà, có thể đốt được kim loại, cũng có thể sinh ra trong băng tuyết. Nàng nhìn vào chiếc thuyền nhỏ kia, dùng khinh công đi xuống. Lúc rơi vào đó, trên mặt nước thậm chí không nổi lên một tia gợn sóng. Tư Kính ngồi trước hang động, cảm thấy đau đớn đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Hai bên thái dương tựa như bị thiêu đốt, đau xé tâm can. Hắn vươn tay ra, nhìn tơ hồng ở trên lòng bàn tay, hơi choáng váng. Đôi môi hắn nở nụ cười thản nhiên, hơi bất đắc dĩ, lại có chút thoải mái. Tiếp đó lẩm bẩm: Chết Xương, không còn kịp nữa rồi. Thật xin lỗi, ta thật sự muốn ở bên cạnh muội nhiều một chút. Hắn hạ mí mắt, ấn ký của thần lặng lẽ ăn mòn đôi mắt của hắn, nổi lên một tia máu màu đỏ. Tâm mạch chảy xuôi một dòng linh lực, chỉ một thoáng kịch độc trong đó đã được tách ra, tẩy sạch. Tư Kình biết đây là năng lực của thần. Dĩ nhiên hắn không muốn sử dụng, nhưng độc này thật sự quá mạnh. Nếu không có năng lực thanh tẩy của thần, hắn sợ là không sống đến nổi lúc Thường Chiếc Sừng đi ra. Lần đầu tiên hắn cảm tạ mình có năng lực như thế. Nếu như không, e là chết xương lúc vào cửa thứ nhất để lấy thần hỏa, hắn đã táng thần ở đây rồi. Tư Kình hít sâu, ánh mắt sâu thẳm dần trở nên nhu hòa mềm mại như mưa hoa đào tháng 3. Hắn nói khẽ: "Chết xương, tại sao mới chia xa nửa cánh giờ, ta đã nhớ muội đến thế?" Chương 83. Thường Chiếc Sừng chỉ phí một chút công phu, cuối cùng cũng nắm chặt mồi lửa ở trong tay. Thật ra trên bệ đá còn rất nhiều mồi lửa phát tán, nho nhỏ. Bọn chúng đều tồn tại dưới hình thức đốm lửa, bị phong ấn trong huyền băng và ngàn năm. Không biết người phong ấn đã dùng biện pháp gì có thể khiến hai lực lượng kỳ dị này đạt đến cân đối, cứ như vậy mà cất giữ chặt trong hang động vạn năm. Sau khi nắm mồi lửa trong tay, Thường Chiếc Sừng không dám chỉ hoãn lâu, nhanh chóng di ra khỏi hang động. Nhưng nàng vừa mới tới bên cạnh thuyền bên hồ, không đến một khắc, dường như sơn động muốn sụp đổ, bắt đầu rung chuyển. Thường Chiếc Sừng khẽ run, trung quỳ có thể đoán được nguyên nhân hang động sụp đổ. Tuy nàng chỉ lấy một mồi lửa ở trong hàng ngàn cái, cũng chỉ là một ít huyền băng, nhưng trong Lục Minh Sơn hàng vạn năm nay đều tồn tại thế cân bằng, lại bị nàng nhẹ nhàng phá vỡ, e là đã động đến một cơ quan nào đó. Nàng không dám ở lại, chạy nhanh như bay, trong lòng đều nghĩ đến Tư Kính đang chờ ngoài động, không biết nơi của hắn có phát sinh điều gì kỳ lạ hay không. Tư Kính dùng ấn ký của thần tẩy nhuộm độc huyết mạch, vừa định nghỉ ngơi một lát đã thấy vũ tiễn bay đầy trời. Nhưng vũ tiễn này chỉ hiện lên hàn quang lạnh lẽo, khác biệt hẳn với những mũi tên Thường Chiếc Sừng gặp ở trong động, chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da. Hắn than khẽ, thở dài, rút thanh kiếm bên hông ra, chặt đứt vũ tiễn giống như du long hồng nhạn. Tinh lực của con người có hạn, nhưng những vũ tiễn này lại không biết mệt mỏi. Vốn Tư Kính đã thay Thường Chiếc Sừng nhận không ít tổn thương, vì thế dưới hai mũi vũ tiễn hắn đã bị chồng chất vết thương. Hắn hở hững rút hai mũi vũ tiễn vứt vào bụi cỏ, vẫn luôn nhìn vào cửa động chăm chú, không hề rời mắt. May mà trên người hắn không có thêm vết thương khác, nhưng có thể chứng minh Thường Chiếc Sừng an toàn. Cho đến lúc nhìn thấy thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước cửa động, Tư Kính vẫn còn hoảng hốt. Hết thảy trước mắt tựa như mất đi màu sắc, chỉ còn lại một người lóe ra giữa sáng bóng đêm. Ngay trong lúc Thường Chiếc Sừng phi thân ra khỏi cửa động, màu đỏ trong mắt Tư Kính tiêu tan, khôi phục lại màu đen quạnh quẽ. Như lúc bọn họ đi đến, hắn vẫn ngồi như cũ, không hề động. Điều duy nhất khiến nàng không an tâm chính là trên mặt đất cắm đầy vũ tiễn. Tư Kính thấy Thường Chiếc Sừng nhìn hắn, nhẹ nhàng rút ra hai mũi tên đâm bên hông, ném vào bụi cỏ, nở nụ cười ấm áp với nàng, dùng lời nói để che giấu vũ tiễn rơi xuống hỏi: "Chiếc Sừng không sao chứ?" Thường Chiếc Sừng siết chặt mồi lửa, tiếp đó mở lòng bàn tay đưa cho Tư Kính, cười nói: "Ta có thể có chuyện gì đây? Chẳng phải huynh đã nói huynh tin ta sao? Còn những mũi tên rơi đầy dưới đất..." Ngữ điệu của nàng có chút thay đổi, dần dần biến thành run rẩy. Nàng nhìn thấy máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay của Tư Kính. "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vết thương này so với những tổn thương của ta trước kia thật sự là không tính gì. Tư Kính cười nhạt, dùng cánh tay bị thương nhẹ hơn nắm lấy tay của Thương Chiết Xương nói: "Muội nhìn xem, tay của ta không phải còn ấm sao? Không có bị trọng thương, chỉ là mấy vũ tiễn kia có chút phiền phức. Nhưng vết thương ngoài da này e là phải về Tư phủ mới có thể trị liệu được." Nhìn Thương Chiết Xương quả nhiên bày ra khuôn mặt do dự. Lần đầu tiên Tư Kính cảm thấy may mắn hôm nay mình mặc áo bào màu đen mình ghét nhất, chứ không phải thường phục lúc thường. Như thế nàng sẽ không nhìn thấy thân thể đầy vết thương của hắn, thậm chí khó mà phát hiện ở trong bóng đêm y phục của hắn đã nhiễm đầy máu độc. Lúc trước Vương Doãn cho rằng mình phải chờ đợi hai người kia trên thuyền rất lâu, nhưng còn chưa qua một đêm, hai vị quý nhân đã xuống núi. Chỉ là tình huống nhìn qua không tốt lắm. Hắn có thể ngửi thấy trên thân vị công tử mặc áo bào màu đen có mùi máu tươi nồng nặc. Vương Doãn hơi do dự, thấy hai người tựa hồ không mang theo đồ vật gì khác, cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng lên thuyền, chuẩn bị đưa thuyền rời khỏi. Với hắn mà nói, 100 hoàng kim tự như cái bánh từ trên trời rơi xuống, không cần tốn nhiều sức lực mà có được. Trên thuyền đã có dự trữ nhiều thảo dược bình thường, có thể trị thương cũng một ít thanh thủy. Tư Kính dùng lý do vết thương không nặng để thoái thác, để cho Thương Chiết Xương về nghỉ ngơi trước, một mình Vương Doãn đỡ hắn là được. Thương Chiết Xương đứng bên cạnh khoang tàu, ánh mắt tối như màn đêm, nhất thời không thể nhìn thấy đáy. Lúc đầu Tư Kính hơi chỉ trẻ, nhưng choáng váng khiến hắn không thể nghĩ nhiều, đành phải cố gắng chống đỡ thân thể, nhìn nàng cười cười nói: "Dù ta chịu chút đi vết thương ngoài da, nhưng khi muội lấy mồi lửa cũng không dễ dàng. Muội nhìn xem, thần khí giúp muội chặn tai họa cũng nát rồi. Chiếc xương nên nghỉ ngơi đi, ta sai người đã chờ ở Nam Châu, đến lúc lên bờ liền chạy về không vực." Thường chiếc xương vẫn đứng ở chỗ cũ, tự như không nghe rõ tiếng của hắn, không cử động. Nàng trầm mặc hồi lâu, nửa người tan vào bóng tối, cho đến khi Tư Kính không nhịn được nữa, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu cười đáp lại hắn: "Ta biết rồi." Vương Doãn đỡ Tư Kính vào trong khoang tàu. Tư Kính lảo đảo chống đỡ thân ở trên bàn, làm đổ một chậu nước. Chậu nước rớt xuống làm ướt phân nửa y phục của hắn, màu đỏ từ trên y phục cũng nhỏ giọt xuống đất. Vương Doãn sợ hãi, vội vàng một tay đỡ bàn, một tay đỡ lấy thân thể của Tư Kính, lại nhận ra nơi mình đỡ lấy cũng là nơi Tư Kính chạm vào bàn, không ngờ lại dính giáp. Nếu không phải trên thần sắc mặt hắn vẫn thảo nhiên, cùng áo bào đen ở trên thân, bằng không cả người hắn hiện tại e là tựa như vớt ra từ vũng máu. Vương Doãn không dám hỏi nhiều, đỡ Tư Kính ngồi dựa vào thành giường, lấy một con dao bằng bạc ở trong ngăn kéo nhỏ ra, cẩn thận cắt bỏ lớp vải đen. Không cần nhìn, hắn cũng biết tình trạng thân thể của chính mình như thế nào. Máu chảy nhiều như vậy, không chết đã là mạng lớn, sợ là một thân đều đã máu thịt be bét. Đặt mảnh vải y phục cùng da thịt dính với nhau, dù Vương Doãn cẩn thận xử lý hơn cũng không thể né được chạm đến vết thương của Tư Kính. Nhưng dù trên trán của hắn đã toát ra mồ hôi dày đặc, sắc mặt trắng bệch không giống người sống, hắn cũng không rên một tiếng. Nghĩ đến vị cô nương e là đang lo lắng ngoài cửa kia. Sau khi xử lý một vòng chén trà, Vương Doãn mới chút bỏ được một nửa áo bào đen ở trên người hắn. Hắn không phải chưa từng thấy qua đời người, biểu cữu phương xa là một lang trung, từng gặp người bị thương, cũng gặp được người chết. Nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên người Tư Kính, Vương Doãn còn phải hít một ngụm khí lạnh. Vết thương dữ tợn là một chuyện, nhưng một người sao có thể có nhiều vết thương khác biệt đến như vậy? Những vết thương này có nơi bị chém qua, có chỗ bị đập vào, thậm chí có nơi bị côn trùng đốt, hỏa trộn, khiến da thịt nát giữa, máu tươi tuôn chảy, khiến hắn nhất thời có chút huyễn hoặc. "Thuộc lấy ra đi, ta tự mình xử lý." Lúc này Vương Doãn xử lý y phục ở trên người hắn, Tư Kính nhắm mắt một lát, dù vẫn suy yếu như cũ, nhưng thần trí có chút quy hồi. Hắn biết Vương Doãn nhìn thấy vết thương trên người hắn sẽ sợ hãi, dứt khoát muốn tự mình đi làm. Vương Doãn thấy thần sắc của hắn không biến hóa dù chỉ một chút, duy trì bộ dáng thanh lãnh tự phụ như lúc mới gặp, không khỏi ngẩn người, không để ý đến Tư Kính, duỗi tay tới. Vẫn là để ta tự làm đi. Hắn tỉ mỉ dọn sạch sẽ vết bẩn ở bên cạnh vết thương của Tư Kính, nhìn thuốc ở trong tay, có chút do dự nói. Tư công tử, mẹ cũng biết ta là người thô thiển, trên thuyền cũng không có thứ gì tốt, những thuốc này cũng chỉ là hạ đẳng. Không sao, ngươi tạm xử lý trước là được, những tổn thương này không đủ để cho ta tăng mạnh ở đây. Tư Kính vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, dù sao ấn ký của thần cũng đã thanh trừ hết tất cả độc thố, chỉ còn lại sót vết thương. Chỉ là sau khi hở hững, hắn lại có chút lo lắng. Hắn tránh mặt Thương Chết Xương, không biết Thương Chết Xương có một mình ở bên ngoài lúc này đang làm gì đây. Vầng trăng sáng treo trên cao bầu trời mênh mông, phía xa có những mảng mây mù dày đặc phảng phất che đậy tất cả. Thường Chiếc Xương một mình đứng trên đầu thuyền, ánh mắt hơi tàn rã. Nàng không phải hài tử không biết thế sự, lại hiểu rõ Tư Kính rõ như vậy, sao có thể không đoán ra hắn rốt cuộc đang làm gì. Huống hồ lúc nàng chợt nghiêng mắt nhìn sang, nhìn thấy tơ hồng trong lòng bàn tay của Tư Kính. Nếu đã sử dụng năng lực kia, hắn còn trọng thương đến mức này? Lại thêm nàng gặp muôn vàn khó khăn, lại không chút nào tổn thương. Vậy chỉ có một khả năng, nàng có tự tin. Nhưng lúc này nàng có chút hận bản thân có thể nhìn rõ như thế. Chỉ là việc từ trước đến nay, hiện tại đều duy nhất nàng có thể làm là khiến cho hắn tin là mình tin là thật. Bằng không sao nàng có thể xứng với nỗ lực của hắn như thế? Rõ ràng đã nói sẽ không dùng đến năng lực kia, rõ ràng đã nói muốn ở bên cạnh nàng cả một đời, người này sao có thể hồ đồ ngác bướng như thế chứ? Tư Kính, huynh thật đúng là tên lừa gạt. Nàng thấp giọng lầm bầm, cảm thấy sự bi ai tột cùng dâng lên ở trong lòng, khiến nước mắt tuôn trào ra. Thường Chiếc Xương ngẩng đầu lên, để nước mắt đổ ngược về hốc mắt. Hiện tại nàng cũng đã hiểu câu nói ta tin tưởng muội của Tư Kính trước khi chia tay đến cùng chứ thâm ý gì. Hắn tin vào khinh công của nàng, tin nàng sẽ không để hắn chịu quá nhiều tổn thương. Thế nhưng nàng lại vô dụng như thế. Nàng rõ ràng là người ngông nghênh, nhưng lúc nào đối mặt với Tư Kính, nàng lại cảm thấy mình tựa như một hài tử, tay trói gà không chặt. Rõ ràng đều là chuyện nàng muốn làm, nàng đưa ra, nhưng cuối cùng đều là Tư Kính che chở cho nàng. Mồi lửa của thần hỏa trong huyền băng hiện ra ánh sáng màu lam. Thường Chiếc Xương mở lòng bàn tay, không phát hiện ra góc cạnh sắc bén của huyền băng đã xuyên qua da thịt của mình. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống, một giọt rồi một giọt biến mất trong nước biển mênh mông. Thường Chiếc Xương giật mình, thả lỏng tay, thả mồi lửa vào trong ngực. Lúc bọn họ đến bên bờ, quả nhiên có người của Tư gia chở đó. Nghĩ đến Tư Kính đã sớm bố trí, Thường Chiếc Xương còn thấy được một người mình không thể ngờ được, Thường Tử Hàn. Hắn theo người của Tư gia đứng đợi ở bên bờ, dù không xa hoa như xưa nhưng phong độ lại không giảm sút, khiến người khác liếc mắt có thể nhận ra. Nhưng thái độ của hắn khác thường, không tiến lên nói chuyện cùng nàng. Một ngày rất nhanh đã trôi qua, đến mức trong thoáng chốc Thường Chiếc Xương thiếu chút nữa không để ý đến rốt cuộc Tư Kính vì mình đã bị thương nặng đến mức nào. Nàng sống ngơ ngơ ngác ngác trôi qua, trong đầu tựa như bị nhét vô số bông mềm. Nàng cố gắng khắc chế suy nghĩ Tư Kính còn bao nhiêu thời gian, không tự trách, lẩn tránh hết thảy hiện thực. Sau khi trở lại Tư gia, chuyện đầu tiên nàng làm chính là về phòng, đem chăn trùm đầu, ngủ mê man. Chung quy nàng cũng không thể làm gì. Nàng không thể để cho tất cả mọi cố gắng vì nàng của Tư Kính thất bại trong gang tấc. Nếu hắn muốn duy trì lời nói dối này, nàng cũng sẽ vờ đi, nhưng không biết là được. Chương 84. Tư gia không hề sinh nghi với hành động lẩn tránh của Thương Chết Xương đối với chuyện của Tư Kính lần này. Một là Tư Kính bị thương quá nặng, bọn họ không rảnh bận tâm đến Thương Chết Xương. Hai là muốn thấy được thần hỏa cũng không phải là chuyện dễ. Một ngày một đêm nàng chưa chợp mắt, tự mình nghỉ ngơi trong phòng là chuyện tốt rồi, tránh cho việc bọn họ còn phải chăm sóc thêm một người. Sau khi Thương Chết Xương tỉnh dậy, dù thế nào cũng không cách nào trốn tránh được chuyện này. Nàng như bị điên, muốn biết rốt cuộc Tư Kính hiện tại ra sao. Trong lòng trong động hung hiểm như thế, hắn thấy nàng chịu thương tổn, nhất định bị thương không nhẹ, thậm chí mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Thường Chí Sương chưa từng căm hận bất lực của mình đến thế. Nàng ngắm nhìn tiểu viện của Tư Kính thông qua cửa sổ, lặng lẽ đứng yên. Động tác của nàng rất nhẹ, đi ra ngoài, nhảy lên nóc nhà đều không phát ra một tiếng vang nào. Mà hiện tại tất cả mọi người đang bận bịu chuyện của Tư Kính cũng không ai phát hiện. Nàng ở Tư phủ khoảng chừng nửa năm, hiểu rõ tiểu viện của Tư Kính. Nhưng khi ngón tay chạm đến phiến ngói lạnh buốt kia, nàng tựa như bị bỏng, thu tay về. Khí lạnh từ mảnh ngói thông qua đầu ngón tay xâm nhập vào huyết mạch, lượn lờ khiến nàng toàn thân lạnh lẽo. Nàng muốn biết hiện tại rốt cuộc Tư Kính thế nào, nhưng lại sợ biết được. Vì sao nàng lại biến thành bộ dáng này, lo được lo mất, vô năng nhu nhược. Thường Chi Sương cảm thấy chỉ vẹn vẹn một ngày nàng đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí đã nhanh bước đến điên bản thân rồi. Trong phòng có thanh âm kéo bàn, thân thể nàng cứng đờ, cuối cùng lặng lẽ tháo một mảnh ngói. Phòng Tư Kính đốt nến cực kỳ sáng sủa, hắn đang ngồi dựa vào thành giường, một bóng lưng xanh lam u uất tự mình kéo ghế đến bên cạnh giường. Thường Chi Sương cơ hồ ngay lúc nhìn thấy thân ảnh kia đã nhận ra thân phận của hắn, Thương Tử Hàn. Tại sao hắn lại ở đây? Đáy mắt Thương Tử Hàn tựa như đang đè nén một trận cuồng phong, ngữ điệu trầm thấp còn chưa khinh miệt như trước. Không nghĩ tới ngươi có thể làm ra được chuyện này. Nếu ngươi đã giao nàng ấy cho ta, sao ta có thể không bảo vệ nàng tốt được chứ? Ta chẳng từng nói qua lời này. Ngươi đã sớm chấp nhận, không phải à? Giọng nói cứ Tứ Kính chứa ba phần ý cười, ánh mắt cũng dần trở nên ôn hòa chân thành. Tử Hàn, ngươi luôn đi theo bọn ta đúng không? Ngươi... Ngẫm lại cũng biết ngươi có chấp niệm sâu với Chiết Xương như thế. Dù có tức giận hay hờn dỗi, hoặc ghét ta đến tận xương, cũng tuyệt đối không vứt nàng một mình, phải không? Đáy mắt Thương Tử Hàn hiện lên một tia chán ghét, sau đó cười lạnh nói: quả nhiên ngươi có thể thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi được bộ dáng ta ghét nhất, tự cho mình là thanh cao. Nhưng hết ra cuối cùng người cũng đã tiếp nhận rồi, không phải sao? Tư Kính lạnh nhạt lên tiếng, ý cười trong giọng điệu càng lớn hơn. Vốn dĩ ta muốn người nên chết đi ở Lục Minh Sơn, chờ người chết đi ta sẽ mang tỷ tỷ đi, ai biết người lại có mệnh cứng đến như vậy. Ngược lại ta lại hy vọng mệnh của ta có thể cứng hơn nữa. Tư Kính đưa tay nhìn Tư Hồng đã chạm đến phần tay, nói khẽ: nếu ta chết, người sẽ mang Chiết Xương đi sao? Tỷ tỷ phí hết tâm tư vì lấy mồi lửa vì ngươi, ngươi liền xem như không sao? Chỉ là ta đã quen phòng ngừa hết thảy chu đáo. Thật sự không cần. Thường Tử Hàn nâng ánh mắt lên, ánh mắt có chút nóng rực nhìn Tư Kính nói: dù ta vẫn ghét ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi không thể chết. Ta sẽ cho ngươi đến Nam Châu tìm hiểu chuyện giao dịch giữa ngươi và thần. Mấy ngày nữa ngươi nên dưỡng thương thật tốt đi. Hắn cất bước muốn đi nhanh, một lúc sau đột nhiên dừng bước rút kiếm ra. Lưỡi kiếm sắc bén đặt lên cổ của Tư Kính, máu tươi trào ra. Nhưng ánh mắt của Tư Kính vẫn đạm nhiên, không một chút rung động nào. Ngươi nhớ lấy, ta chưa từng thua ngươi, chẳng qua là khinh thường đối với bộ dáng nửa sống nửa chết này của ngươi. Ngay cả mệnh cũng không nằm trong tay của mình. Một câu nói ra, hắn thâm thúy nhìn thoáng qua xa nhà, chỉ một lát chạm phải đôi mắt hoảng hốt của Thương Chiết Xương. Sau đó hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu rồi đẩy cửa ra ngoài. Hắn nói: ta tin tỷ tỷ của ta chưa từng khuất phục bất kỳ chuyện gì, ta cũng tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại. Lúc Thương Chết Sương lấy lại tinh thần, thân ảnh của Thương Tử Hàn đã đi xa. Dưới ánh trăng cô độc, nàng cảm thấy bầu trời tựa như phủ bởi một tầng sương. Dù rất mong manh, nhưng bao trùm toàn thân khiến nàng không thở nổi. Ánh nến mơ hồ xuyên qua lỗ hổng nhỏ này chiếu lên gương mặt của nàng, khiến nàng có chút chướng mắt. Trong phòng truyền đến tiếng của Tư Kính thở dốc trầm thấp, hẳn đã động đến vết thương, khó nhịn được đau đớn. Ánh sáng lộ ra từ trong phòng tựa như tới gần, đâm vào mắt của nàng đau nhất. Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, rơi nước mắt. Nàng ngồi trên nóc nhà, ôm hai đầu gối, mặc cho nước mắt khiến hai mắt mơ hồ, vạt áo đã ướt đẫm. Ai cũng có lúc đẩy đến cực hạn, sụp đổ, nàng cũng không ngoại lệ. Bi thương cùng thống khổ đến cực kỳ mãnh liệt, càn quét cơ thể của nàng, thôn phệ tất cả. Nàng cảm thấy, thời khắc này, bản thân tựa như một tiết thuyền lá vênh lênh đênh giữa sóng biển lớn, điều gì cũng không có làm được. Tựa như lúc không có gì cả, còn kém gian nan hơn lúc này. Lời nói của Tư Kính vừa rồi nói với Thương Tử Hàn, tiếng vọng yếu ớt quanh quẩn bên tai nàng. Nếu ta chết, người sẽ mang chiếc xương đi sao? Đây là đều là lời vô lý gì vậy? Rõ ràng nàng đã có thần hỏa trong tay. Mỏng tay Thương Chiếc Xương đâm sâu vào lòng bàn tay, muốn cho thấy đau đớn đến từ tận sâu trong tim, từng đợt cố chấp mà tê liệt. Động tĩnh trong phòng tựa đi nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải ánh sáng chưa tắt, e là Chiếc Xương nghĩ Tư Kính đã ngủ rồi. Nàng khóc đến mệt, cứ như vậy ngồi một mình ở trên nóc nhà. Gió lạnh lướt qua vạt áo, thấm đẫm nước mắt của nàng. Rõ ràng chỉ cách một đỉnh mái hiên, nhưng khoảng cách giữa bọn họ lại tựa như một bầu trời. Lúc bi thương vất vả nắm mới lén xuống, một cỗ tình cảm thương nhớ cùng khát vọng mãnh liệt tràn ngập trái tim. Thường Chiếc Sừng chậm chạp cụp mắt nhìn ánh nến chập chờn ở trong phòng, hơi ngẩn người. Cơn gió đến từ xa xôi thổi tới sương sớm ở trên mặt hồ, khiến chúng quay cuồng, thổi cả những lá vàng sơ xác đến. Thường Chiếc Sừng nhìn lá cây trong tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nàng nhìn ánh nến trong phòng, ngón tay mang theo tán lá khô vàng ném xuống dưới. Lá khô chạm tới ngọn lửa yếu ớt, xoăn lại, tràn ra khói trắng. Mà ngọn lửa bất thình lình, đột kích cũng phút chốc bị dập tắt. Ánh sáng trong phòng đột nhiên tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi từ bên cạnh cửa sổ. Thường Chiếc Sương đắp lại miếng ngói, nhanh chóng như một cơn gió, nhảy vào phòng Tư Kính từ cửa sổ. Chỉ trong trước mắt, nàng đã nhào vào trong ngực Tư Kính, động tác rất nhẹ, như mèo con, như sợ chạm đến vết thương của hắn. Động tác của Tư Kính như chậm lại, không ngờ tới sự khác thường của nàng. Hắn xoa lưng nàng, cực kỳ tự nhiên, nhẹ giọng hỏi. Chiếc Sương. Thường Chiếc Sương không nói, cảm xúc vốn đã kiềm chế được, chỉ trong chớp mắt bị lời nói của Tư Kính làm cho bộc phát. Nàng thút thít, nước mắt của nàng nhỏ xuống mặt của Tư Kính. Tư Kính hơi luống cuống, cơ hồ hắn gặp qua tất cả dáng vẻ của Thương Chiết Sương, có cao ngạo, có rực rỡ, cũng có cả nhu hòa hay thâm tình. Nhưng cho tới bây giờ, nàng chưa từng khóc. Có lẽ do bản tính trời sinh đã ngông nghênh, hoặc là vì sợ hắn lo lắng. Hắn luôn biết Thương Chiết Sương có thể nhận thua trước mặt hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng rơi lệ. Nhưng hết thảy phát sinh ở trước mắt lại phá vỡ toàn bộ nhận biết của hắn. Hắn bối rối, muốn lau nước mắt trên mặt của nàng, nhưng vì đôi mắt chưa thích ứng được bóng tối lại bất thình lình ập tới, không chạm được đôi mắt của nàng mà là một thứ mềm mại, là đôi môi của nàng. Tư Kính ngẩn người muốn rút tay ra, nhưng Thường Chiếc Xương tự như thấy hắn thoái lui, hung hăng cắn lên ngón tay của hắn. Đau đớn như gai đâm truyền đến từ ngón tay. Tư Kính bỏ việc thu tay, lấy tay lại còn lau đi nước mắt ở trên mặt nàng, hỏi. Sao vậy? Thường Chiếc Sương không trả lời, nhưng nước mắt tựa như không ngừng được, từng giọt rơi xuống, đến khi vạt áo của Tư Kính toàn bộ bị nước mắt của nàng ướt đẫm. Mọi vết thương đại khái đều đã được xử lý tốt, Tư Kính lập tức không lo nhiều, kéo nàng ôm vào trong ngực. Thường Chiếc Sương tựa lên vai hắn, thấp giọng nức nở, liên tục nói nhảm. Rất đau, nhưng vết thương đó nhất định rất đau. Tư Kính trầm mặc trả lời. Thực ra rất đau, chỉ là bây giờ không còn. Thường Chiếc Sương không thèm để ý bộ dạng này của hắn, dựa vào người của hắn, nước mắt tràn ra hư không, Huỳnh thật là một tên lừa gạt, ta chưa tình ai như huỳnh cả, lừa đảo thật là đáng ghét. Chết Sương nói như thế thì chính là như thế. Từ Kính biết cảm xúc của Thương Chết Sương hiện tại còn đang ở trạng thái suy sụp, phải ôn nhu dỗ dành, hắn không thể bỏ qua cơ hội như thế. Từ sau khi biết được bí mật của hắn, nàng vì hắn mà dằn hết tất cả mọi cảm xúc dưới đáy lòng. Cảm giác này hắn đã từng trải nghiệm, vì thế biết được có bao nhiêu gian nan. Kỳ thật ở một số thời khắc phát tiết ra ngoài cũng tốt. Hắn tin tưởng nàng ngày mai nhất định sẽ khôi phục bộ dáng như lúc mới gặp, xinh đẹp mà phóng khoáng. Có lẽ nàng nhất thời có thể sẽ kéo dài, nhưng không có khả năng khuất phục sức thiên mệnh. Mà cũng chính vì nàng như thế, cho đến bây giờ hắn không hề từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Cho dù đứng trước mặt của thần chết, hắn cũng sẽ là một người hèn nhát, vừa lâm trận đã bỏ chạy. Nàng muốn đấu cùng thần, sao hắn có thể khiến nàng thương tâm thất vọng, không phục bồi tới cùng đây. Từ Kính cứ như vậy lẳng lặng ôm Thương Chết Sương, vỗ nhẹ lưng của nàng, dỗ dành đến khi tiếng thút thít của nữ tử dần dần trầm xuống. Cho đến khi hỏa hoãn, hắn mới cẩn thận thả nàng bên cạnh, lấy chăn mềm nhẹ nhàng đắp lên thân nàng. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung nhan lúc ngủ của nàng, mà là lần đầu ngủ cùng một giường với nàng. Từ Kính nhìn khóe mắt hồng của Thương Chết Sương cùng giọt nước mắt đọng lại, xuất thần một lúc lâu, cuối cùng đôi mắt ôn nhu cũng mang đến ý cười. Trước khi Thương Tử Hàn rời đi, hắn vốn muốn ngủ. Cố Khiên Tử cho hắn đều là thuốc trị thương thượng hạn, lại thêm y thuật cao siêu của Mạc đại phu. Sau khi thải hết độc tố, vết thương không còn đáng sợ. Nếu hắn nghỉ ngơi tốt thì đoán chừng mấy ngày nên có thể xuống giường đi lại. Nhưng Thương Chết Sương vừa mới có thái độ khác thường, lỗ mạng xông vào như vậy, mình chỉ cần nhìn nàng, đêm nay có lẽ không ngủ được. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta lại cùng Tư Kính và Thương Chết Sương đến với nơi có thần hỏa, đó là cái gì, Linh Sơn nhỉ, vừa đọc xong rồi mình quên rồi. Nói chung là ở đây thì bọn họ đã phải trải qua những cái pháp trận cũng như là cái kết giới. Ở đây thì có một lời đồn là tại một hòn đảo hoang vu này thì lại có 999 bậc thang, và khi bước qua 999 bậc thang này thì có thể bước vào một hang động, và bên trong đó có chứa thần hỏa. Thương Chiến Sương của Tư Kính cũng đã đi đến hết những bậc thang này, nhưng bọn họ đã phát hiện ra lại có bậc thang thứ 1000. Và tại đây thì Tư Kính cũng đã phát hiện ra là hai người bọn họ đã lạc vào một cái kết giới, và Tư Kính cũng đã nhanh chóng phá giải được cái kết giới này. Và khi quyết định đi vào thì mọi người, hai người cũng đã quyết định để cho một mình Thương Chiến Sương đi vào, tại vì Thương Chiến Sương cùng không muốn Tư Kính sử dụng cái năng lực của thần. Tại vì bản thân của Tư Kính là không có khinh công giỏi như Thương Chiến Sương hay là võ công gì cả. Hắn chỉ có cái khế ước, giao ước cùng với thần mà hắn có được năng lực của thần thôi. Thì để một mình Thương Chiến Sương tiến vào, nhưng mà Thương Chiến Sương lại không ngờ rằng Tư Kính đã sử dụng một trong ba lọ thuốc còn lại của Thương Chiến Sương mang về từ chỗ quan vu lần trước. Đó là lọ thuốc có hai viên thuốc, đó là một viên thuốc tử và một viên thuốc mẫu. Khi người uống cái viên thuốc tử sẽ chịu mọi tổn thương của người sử dụng viên thuốc mẫu. Và khi Thương Chết Sương tiến vào trong cái hang động này thì nàng đã gặp rất nhiều cơ quan, rất nhiều bẫy dập và trúng rất nhiều vết thương. Nhưng mà những vết thương này đều đẩy lên người của Tư Kính, người uống viên thuốc tử đó, viên thuốc con đó. Và nàng là người uống viên thuốc mẫu vì nàng không hề bị thương gì hết. Nhưng mà khi trở ra thì Tư Kính đã giả vờ như là mình không bị làm sao hết. Nhưng mà điều đó không qua được mắt của Thương Chết Sương. Và ở đây thì nàng cũng đã có một cái đoạn tâm tư rối bời, rối loạn, không biết lên mình nên xử lý như thế nào, có nên bộc phát tình cảm của mình và những điều mình biết hay không, hay là cứ lặng im để cho cái sự hy sinh của Tư Kính nó có ý nghĩa. Và cuối cùng chúng ta lại thấy được một đoạn tình cảm giữa hai người bọn họ lại phát triển thêm một bậc nữa. Vậy chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo. Mà mình nghĩ là hình như cũng sắp hết rồi, sẽ một hoặc hai tập nữa thôi là hết. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong tập sau và trong những bộ truyện khác nữa. Thank you and bye bye.